Thần đạo đan tôn, chương 1254, ngàn vạn năm bố cục, thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới khẩn cấp, bây giờ Lăng Hàn ngăn cản thế nào? Tiến thức trung cực cố nhiên uy lực kinh người, nhưng sau khi sử dụng liền vô lực, dù bây giờ hắn khôi phục rất nhanh, nhưng cũng cần một nén hương thời gian mới có thể, lúc này chỉ mới một cái hô hấp mà thôi. Ngay cả thể lực cũng chỉ khôi phục một chút xíu. Lăng Hàn vô lực chống cự, bị đối phương xanh xanh bắt qua. Bảy đạo công kích đánh tới. Phốp, trên người hắn phun máu ào ào. Nhưng để cho Ngô Chiết im lặng là, cái này lại còn không thể xuyên thấu thân thể của Lăng Hàn, tạo thành trọng thương cho hắn. Một vạn câu chửi chạy trồm trong lòng. Tại sao có thể có quái vật như vậy? Ngô Chiết có chút kinh hãi, nếu lực lượng của hắn vẫn còn ở trạng thái đỉnh phong. Như vậy tiện tay một kích là có thể nghiền chết Lăng Hàn. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn chỉ có thể dựa vào quy tắc. Vậy mà vấn đề là, cảnh giới của hắn quá thấp, có thể sử dụng quy tắc cũng có hạn, nếu không bản thân hắn sẽ bị quy tắc phản phệ. Vì vậy, quy tắc thần liên của hắn có thể tạo thành thương tổn với đám người Trầm Trúc Nhi. Nhưng đối với Lăng Hàn, chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Hừ, quy tắc thần liên sẽ từ từ hủy ngươi thành mảnh vụn. Ngô Chiết lạnh lùng nói. Hắn dùng quy tắc thần liên lên, đánh bay 5 người Trầm Trúc Nhi ra ngoài. Bành bành bành, rối rít đụng lên vách tường. Hắn khởi động tất cả thần liên còn lại, muốn lấy công kích dày đặc oanh Lăng Hàn, không thể trực tiếp oanh chết, vậy thì kiến cắn voi, từ từ gặm chết. Thể phách của Lăng Hàn quả thật mạnh như thần thiết cấp 5. Nhưng quy tắc thần liên của hắn lại giống như cái cưa, có thể từ từ cưa đứt thần thiết cấp 5, chẳng qua cái này cần chút thời gian mà thôi. Phốc phốc phốc, Lăng Hàn bị thần liên đâm trúng. Hiện tại hắn cơ hồ không có khôi phục lực lượng, tự nhiên chỉ có bị cuồng oanh. Đám người Trầm Trúc Nhi cũng bị thương nặng, nhất thời căn bản vô lực đến giúp Lăng Hàn. Nếu không Ngô Chiết há sẽ dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Thần liên oanh kích dày đặc, trong nháy mắt Lăng Hàn thành một huyết nhân. Cáp cáp cáp cáp, Ngô Chiết cười to, cái này vừa có tình cảm của tồn tại thần bí, lại có khoái ý của bản thân Ngô Chiết. Hắn từng bị Lăng Hàn đánh bại ở trước mặt mọi người, trong lòng sao có thể không hận. Lăng Hàn bị oanh kích, nhưng cũng đang xúc tích lực lượng, quần lực phản kích. Nếu chuyện thật không như mong muốn, vậy hắn sẽ không cậy mạnh, trốn vào hắc tháp, thậm chí ném vô tướng thánh nhân ra, cũng có thể hù dọa thần bí nhân kia giật mình a. Đám người Trầm Trúc Nhi không biết Lăng Hàn còn có hắc tháp, thấy hắn bị bảo quanh như thế, hiển nhiên đã không có năng lực lật bàn, mà bọn họ lại bị thương nặng, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Thoạt nhìn, đây đã là cục diện thất bại, bọn họ trừ chờ chết, còn có thể làm cái gì? Mặc dù bọn họ cũng có lá bài tẩy, nhưng nơi này hạn chế lực lượng Nhật Nguyệt Cảnh, đối mặt thiên địa quy tắc mạnh hơn, hết thảy phản kháng tựa hồ chẳng qua là phí công, dùng chỉ là chết sớm một chút, bị cấm chế đánh giết, đổi một kiểu chết, đổi một đao phủ mà thôi. Chẳng lẽ thật không có một chút biện pháp nào sao? Bọn họ đều là người ý chí như sắt, ở trong tuyệt vọng sẽ không buông tha, đầu óc thay đổi thật nhanh, chú tính hết thảy khả năng. Trầm Âm lão ma, người rốt cục đi ra nha. Một thanh âm đột nhiên vang lên, giống như vạn lôi, quanh quẩn ở trong cung điện. Cái gì, nơi này còn có người? Nhưng bảy người Lăng Hàn tràn đầy mong đợi. Ở trong tử cục này, có biến là chuyện tốt. Cái gì, Ngô Chiết cả kinh thất sắc. Lam Vân, ngươi còn không có chết. Hắn nhìn về phía cỗ thi thể trên đất. Trong tiếng cười, chỉ thấy thi thể của Lam Vân cư nhiên bỏ dậy, thân thể cao 3 trượng kéo ra một cái bóng thật dài. 6 người Lăng Hàn đều giật mình, cả kinh. Mặc dù bọn họ hoài nghi tồn tại thần bí này không phải chủ nhân chân chính nơi đây, nhưng thấy Lam Vân lại đứng lên, vẫn để cho bọn họ lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngô Chiết nhìn chằm chằm Lam Vân, một lát sau cũng cười lớn đạo, thì ra ngươi thật đã chết, bây giờ chẳng qua là một đạo ý thức lưu lại nhập chủ thân thể mà thôi. Quả thật như thế, Lam Vân gật đầu, bất quá, giết ngươi dư sức có thừa. Ngô Chiết không khỏi biến sắc, thất thanh nói, ngươi sẽ không phải là cố ý bố cục, chờ thần hồn của bổn tọa rời địa tâm, đoạt xá thân thể này, để cho ngươi có cơ hội đánh chết chứ. Lam Vân cười to, bằng không thì vì cái gì? Ngươi núp ở trong địa tâm, bổn tọa đã chết, lại không thể đuổi kịp tới địa tâm giết ngươi, không dụ ngươi ra sao được. Ngươi thật đúng là biết ẩn nhẫn. Ngô Chiết nói, cũng đã qua mấy ngàn vạn năm, hài cốt của ngươi cũng sắp hóa thành bụi phấn, còn có cái gì nhìn không ra, có thể giết bổn tọa sao? Hừ, coi như bổn tọa chết 1000 lần, lại há có thể bỏ qua yêu nghiệt minh giới như ngươi. Lam Vân quát lên, cái gì, tồn tại thần bí này là người minh giới? Khó trách, Lam Vân trên đất khắc chữ, đối với minh giới tràn đầy phẫn hận, sát khí ngất trời. Kết hợp dấu vết đại chiến bên ngoài liền có thể suy đoán ra. Ban đầu hai cường giả này khẳng định xảy ra một cuộc đại chiến. Kết quả Lam Vân thắng, nhưng bị vết thương chí mạng, mệnh không lâu dài, mà tồn tại thần bí thì thân thể bị đánh nát, chỉ còn lại có thần hồn. Nhưng bởi vì sinh linh minh giới có tính đặc thù, có thể núp ở trong địa tâm kéo dài hơi tàn, mấy ngàn vạn năm trôi qua, tồn tại thần bí cho là Lam Vân đã chết, liền nhân cơ hội đi ra đoạt xá, giống đời thứ hai. Đúng rồi, nơi này răng đầy cấm chế, là dùng để trấn áp tồn tại thần bí, để cho hắn chỉ có thể xuất hiện ở trong cung điện. Nếu không bí cảnh này đã mở ra nhiều lần, tồn tại thần bí kia hẳn đã sớm thoát thân, mà không phải đợi đến cung điện mở ra lần này. Hắn chỉ cho rằng Lam Vân bố trí những thủ đoạn này là vì chọn đời trấn áp mình. Nhưng không ngờ đây là một kế trong kế, chẳng qua là để cho hắn cảm thấy an toàn. Từ địa tâm đi ra, sau khi đoạt xá, thần hồn của hắn tự nhiên không thể tùy ý chạy loạn rồi. Mà lấy thân thể của hắn bây giờ, yếu ớt vô cùng a, cả người Ngô Chiết phát run. Dù ban đầu thân thể bị đánh hư, hắn cũng không có khẩn trương cùng sợ hãi như vậy. Bởi vì hắn vừa mới đoạt xá, thần hồn không thể nào chạy nữa. Cách chương